Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 717, độc chiếm. Thần uy thế giới, giờ khắc này ở Huyền Băng Thành bảo địa điểm cũ chỗ hội tụ không hạ 300 vị thần vương, 1000 vị chân thần, mà những chân thần kia cũng chưa tới bán thần, càng là đến hàng vạn mà tính. Những này thần vương, các chân thần hết sức tại muốn chiếm cứ thần uy thế giới ngoại lai thế lực. Thần uy thế giới bại lộ đến nay đã có 10 cái tinh năm thời gian. Những nền kia tới trên cơ bản đều đã tới, dù là cực thiểu số có tôn giả tọa trấn đỉnh tiêm thế lực, cũng là điều động đại biểu tiến vào thần uy thế giới. Dự định tại thần uy thế giới vòng xưng vương. Đến mức trước mắt nho nhỏ thần uy thế giới ở trong đủ loại thế lực nhiều đến 600 số lượng. Thậm chí 600 số lượng này cũng chỉ là sơ bộ kế tính ra. Thần uy thế giới chân chính thế lực xa so với 600 cái số này phải hơn rất nhiều. Chỉ là thế lực này đoán chừng ngay cả thần vương cấp cường giả đều không có. Nhiều nhất chỉ là có chân thần làm chỗ dựa bên trong thế lực nhỏ. Không dám tùy tiện bên ngoài ngoi đầu lên, cái này mới không dám tham gia trận này từ Lý Cầu Tiên hiệu triệu tổ chức liền thần uy thế giới. Tương lai thế cục phân chia mà cử hành thương thảo hội nghị. Hoang huyền đế nước người tới, đây chính là một cái nghe nói có vượt qua 20 tôn bất hủ tọa trấn đỉnh tiêm đại đế quốc. Cái, đó là, huyết vũ bất hủ. Huyết vũ bất hủ thế nhưng là do bão tinh vực kẻ thống trị thần rít gào tông trưởng lão. Hắn thế mà cũng tới. U vũ bất hủ cũng tới. Tính đến huyết vũ bất hủ, long xương bất hủ, tử lôi bất hủ. Trước mắt thần uy thế giới bên trên bên ngoài bất hủ chỉ còn lại côn ưng bất hủ. Thái hư bất hủ không tới. Tới tứ đại bất hủ. Cái kia thần bí bất hủ cường giả lại có mặt mũi lớn như vậy. Cái kia thần bí bất hủ có thể nháy mắt đánh bại viêm kim bất hủ. Hẳn là đỉnh phong cấp tồn tại. Tất cả đợi tại thần uy thế giới đám bất hủ bọn họ hoặc nhiều hoặc ít muốn cho hắn một chút mặt mũi. Vả lại, thần uy thế giới hỗn loạn đến nay, đến hiện tại cho đến đều không có một cỗ lực lượng đem thần uy thế giới cả hợp lại. Định ra một cái điều lệ chế độ, ta đoán chừng những này chạy tới đám bất hủ bọn họ cũng là nghĩ thừa dịp cái này cái cơ hội. Đem thần uy thế giới tài nguyên lợi dụng cả hợp lại. Huyền băng thành bảo trên không, cơ hồ mỗi một thế lực đến, đều sẽ khiến trong đám người trận trận kinh hô, mà theo từng vị đại nhân vật đến, không khí trong sân dần dần ngưng trọng lên. Những nghị luận ầm ĩ kia bán thần, các chân thần cũng là giảm thấp xuống chính mình trò chuyện thanh âm, sợ mình một cái sơ sẩy, ngôn ngữ mạo phạm một vị nào đó cường đại bất hủ, từ đó cho mình cùng chính mình thế lực phía sau dẫn tới tai họa ngập đầu. Vị kia bất hủ ngược lại là rất lớn mặt mũi, thế mà để chúng ta mấy cái ở chỗ này chờ hắn. Tử lôi bất hủ nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia dần dần đi đến vị trí trung ương liệt dương, nhàn nhạt nói một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Ha ha, đối phương chính là có thể chém giết viêm kim bất hủ đỉnh phong tồn tại. Chúng ta đợi bên trên một phen cũng là không phải không thể. U vũ bất hủ mỉm cười nói, ta chờ một chút tự nhiên không quan trọng. Nhưng long xương bất hủ có thể là đến từ chân long tinh vực rồng quê hương. Rồng quê hương tổ long bệ hạ chính là một vị cực kỳ tôn quý tôn giả. Cái này nhóm thế lực đại biểu đều đến. Hắn vẫn không đến, khó tránh khỏi có chút nhờ lớn. Tử lôi bất hủ nói, mà long xương bất hủ chỉ là cười nhạt một tiếng. Chúng ta bất hủ thọ cùng hơn ngàn tinh năm, chờ cái một lát cũng không tính là gì. Huống hồ, tôn giả cấp thế lực cũng không phải ta một nhà. Trước mắt để mắt tới thần uy thế giới tôn giả cấp thế lực theo ta được biết hết thảy có 4 nhà. Không có trình diện thái hư bất hủ chỗ thánh thanh cung là một nhà. Mặt khác, sau chín thần vương Cửu Dương Phong sao lại không phải? Sau chín thần vương không phải cũng là không có mở miệng a. Sau chín thần vương nghe được Long Sương Bất Hủ lời nói, khiêm tốn điệu thấp cười cười, chư vị bất hủ ở trước mặt, nào có ta một cái nho nhỏ thần vương tư cách nói chuyện. Sau chín thần vương chính là Cửu Dương Tôn giả thân truyền đệ tử, tương lai phải thừa kế hắn truyền thừa y bát nhân vật. Ở đây ai dám khinh thường sau chín thần vương? Tử Lôi Bất Hủ đi theo nói một tiếng. Bọn hắn như vậy ngôn ngữ trò chuyện mục đích tất nhiên là hy vọng đến lúc đó có ai đầu óc nóng lên, dẫn đầu đối đầu vị kia không biết lai lịch đỉnh phong bất hủ. Dù sao một vị không biết lai lịch đỉnh phong bất hủ tính uy hiếp quá lớn. Tại tôn giả chưa từng chân thân giáng lâm tình huống dưới, hắn được xưng tụng thần uy thế giới đệ nhất nhân. Đám người tất nhiên là không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn. Mục đích sâu cạn, trên thực tế theo ta điều tra, vị này bất hủ chính là đi theo Trọng Đông Thế Gia mà đến. Lạc Cầu Vồng thần vương, Trọng Đông Thế Gia là các ngươi Phổ Lạc Tư Đế Quốc bất hủ thế gia. Ngươi hẳn là biết vị này đỉnh phong bất hủ lai lịch chân chính a. Lúc này, U Vũ Bất Hủ lại là đem ánh mắt dừng lại ở khác một vòng một cái thần vương trên thân. Vị kia thần vương nghe được U Vũ Bất Hủ lời nói, ngay cả vội vàng đứng dậy nói, cái này bất hủ tuy là theo Trọng Đông Thế Gia người mà đến, nhưng Trọng Đông Thế Gia đồng dạng không biết lai lịch của hắn. Ngự Rồng thần vương, lại cùng chư vị bất hủ nói một chút ngươi cùng cái kia Lý Bất Hủ nhận biết quá trình. Trọng Ngự Long bị Lạc Cầu Vồng thần vương điểm danh, không khỏi cười khổ đứng lên. Hắn biết Trọng Đông Thế Gia cùng Lý Cầu Tiên như thế một vị làm việc cao điệu bất hủ liên quan đến nhau có thể sẽ cho gia tộc mang đến phiền toái không nhỏ. Chỉ là cân nhắc đến vị kia Lý Bất Hủ biến mất trước đủ loại ngôn ngữ, hắn vẫn là nói, chư vị, chúng ta Trọng Đông Thế Gia cùng vị này bất hủ thật không quen. Chỉ là bởi vì tiện đường mới có thể kết bạn. Điểm này, rất nhiều cùng chúng ta đều thuộc về cùng một tàu chiến hạm người đều có thể chứng minh. Thật, sao, U Vũ Bất Hủ đang muốn nói cái gì? Lúc này một thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền ra. Xem ra người đều không khác mấy đến đông đủ. Thanh âm truyền đến thời khắc, một thân ảnh trực tiếp tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra. Cứ như vậy lặng yên im ắng hiển hóa tại Huyền Băng Thành Bảo bên trong cung điện này. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà trực tiếp tự khư giới hiển hóa tại Huyền Băng Thành Bảo bực này phức tạp hoàn cảnh nội bộ, ở đây chư vị thần vương, đám bất hủ bọn họ đồng tử có chút co rụt lại. Càng phức tạp hoàn cảnh, tự khư giới hiện thân lúc liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy rất nhiều người tu luyện khi tiến vào khư giới hoặc thoát ly khư giới lúc đều chọn trống trải địa phương tiến hành. Giống Lý Cầu Tiên loại này trực tiếp hiện thân tại đại điện ở trong cách làm, hiển nhiên là đối tự thân khư giới lực lượng năng lực trưởng khống cực kỳ tự tin. Lý Bất Hủ một hồi lâu kiến thức rộng rãi, Long Xương Bất Hủ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Cầu Tiên, tựa hồ muốn từ trên người hắn tiêu tán ra vết tích nhìn ra hắn đến tột cùng xuất từ cái kia một thế. Lực, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Long Xương Bất Hủ chờ bốn người trên thân khẽ quét mà qua. Ta nhớ được, thần uy thế giới có bất hủ số lượng không chỉ như vậy mấy cái mới là... Nói xong ánh mắt của hắn đã rơi xuống Trọng Ngự Long trên thân. Tới nhiều ít thế lực, trước một giây còn xưng chính mình cùng Lý Cầu Tiên chỉ là tiện đường lúc nhận biết Trọng Ngự Long, lập tức có chút xấu hổ đứng lên. Thần uy thế giới đại khái 6 thành thế lực đều đến, theo thứ tự là người ghi chép lại là đủ. Lý Cầu Tiên phất phất tay đánh gãy Trọng Ngự Long giới thiệu đi ý đồ. Lý Bất Hủ xem bộ dáng là muốn một lần nữa định ra thần uy thế giới trật tự. chúng ta cũng cảm thấy thần uy thế giới trước mắt, người nào đều có thể đi vào. Không khỏi quá mức lộn xộn, cái này cuối cùng chỉ là một cái tân sinh thế giới. Nếu như bất kỳ một thế lực nào động một chút lại đem thần uy thế giới quy tắc cưỡng ép hiển hóa ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn quấy nhiễu thần uy thế giới tiến hóa hiệu suất. Thật giống như một người tại tu luyện trưởng thành lúc thường thường bị người quấy rầy, có thể sửa có sở thèm mới là quái sự. Là thời điểm hạn chế tiến vào thần uy thế giới người tu luyện cùng chú lưu ở cái thế giới này thế. Lực, Tử Lôi Bất Hủ đứng dậy, chậm rãi nói, Huyết Vũ Bất Hủ cũng là khẽ gật đầu. Ta đề nghị, phàm là bất hủ trở xuống thế lực đều nên bị hết thảy khu trục. Mà rất nhiều bất hủ cấp thế lực có thể liên hợp lại. Tổ kiến một cái hoàn toàn mới liên minh. Về sau tất cả muốn đến thần uy thế giới người tu luyện đều phải trải qua chúng ta cái này liên minh cho phép. Mà đạt được cái này danh ngạch phương thức đến tột cùng là dùng tinh thần tinh mua vẫn là tài nguyên hối đoái, lại cụ thể thương nghị. Thần uy thế giới thuộc về một cái tân sinh vũ trụ, trên quy tắc hạn đều chẳng qua bất hủ giai mà thôi. Chỗ khả năng hấp dẫn đến cũng chính là bất hủ cấp thế lực cùng chút ít tôn giả cấp thế lực mà thôi. Chúng ta cái này liên minh hoàn toàn có thể cam đoan đem thần uy thế giới chiếm làm của riêng, không nhận người khác dòm dò xét. U Vũ Bất Hủ nói với lấy, đồng thời đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Lý Bất Hủ, không biết ý của ngươi như nào? Nếu như ngươi nguyện ý tọa trấn tại thần uy thế giới, chúng ta có thể đề cử ngươi cho chúng ta cái này một liên minh minh chủ. Không thế nào, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói ra. Có một câu nói tốt, không dạy mà chu là ngược. Ta không phải loại này bạo ngược người. Bởi vậy ta triệu tập các ngươi đến đây mục đích chủ yếu chính là vì nói cho các ngươi biết. Từ nay về sau, thần uy thế giới thuộc sở hữu của ta. Tất cả không phải thần uy thế giới bản thổ thế lực đều phải được rời đi thần uy thế giới. Nếu không, Hỏa Hoàng Đế Quốc liền là kết cục của các ngươi. Nguyên bản còn ẩn ẩn có chút châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán âm thầm nghị luận rất nhiều chân thần. Thần vương nhóm, theo Lý Cầu Tiên câu nói này nói ra, thanh âm lập tức ngưng kết tại chỗ. Không khí trong sân cũng là theo Lý Cầu Tiên một lời chi lực vì đó ngưng trệ. Mấy vị bất hủ nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, tựa hồ cho là hắn đang nói đùa. Một hồi lâu, nhưng thấy Lý Cầu Tiên một chút cũng không có vì chính mình lời mới vừa nói bổ sung cái gì về sau. Mấy vị bất hủ mới liếc nhau một cái, thần sắc cấp tốc trầm xuống. Lý Bất Hủ, ngươi cái này là muốn độc bá thần uy thế giới a? Muốn biết, trước mắt để mắt tới thần uy thế giới bất hủ cấp thế lực đã vượt qua Bách Gia. Trong đó càng là bao gồm 4 nhà có được tôn giả tọa trấn cấp vũ trụ thế lực. Độc bá thần uy thế giới, ngươi cái này là muốn gây nên cái này trên 100 nhà bất hủ cấp thế lực cùng cái kia 4 nhà tôn giả cấp thế lực ở chỗ nào? Tử Lôi Bất Hủ chậm rãi nói, ngữ khí ở trong mang theo một loại khí thế bức người. Trên 100 nhà bất hủ cấp thế lực, 4 nhà tôn giả cấp thế lực. Lý Cầu Tiên nhìn xem Tử Lôi Bất Hủ, có một việc ta tựa hồ không có nói rõ với các ngươi. Ta cũng không phải là tại thương lượng với các ngươi cái gì. Ta chỉ là đang thông chi các ngươi, rời đi thần uy thế giới, sống lưu tại thần uy thế giới, chết chỉ thế thôi. Ta cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, trong ngày này các ngươi có thể mang theo chính mình mang tới đồ vật rời đi. Thần uy thế giới đồ vật đồng dạng không thể mang đi. Sau một ngày ta đem quét dọn thần uy thế giới, đến lúc đó bất luận cái gì lưu tại thần uy thế giới thế lực, giết chết bất luận tội. Ngươi, Tử Lôi Bất Hủ, Huyết Vũ Bất Hủ, U Vũ Bất Hủ, Long Xương Bất Hủ, cùng những xuất thân kia bất phàm thần vương nhóm đồng thời đổi sắc mặt. Khinh người quá đáng, Ha ha ha, tốt một cái giết chết bất luận tội. Ngươi muốn chiếm lấy thần uy thế giới, có thể hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không? Nhưng vào lúc này, Huyền Băng Thành Bảo bên ngoài một trận cười to truyền vào. Ngay sau đó, liền thấy một nhóm tam đại bất hủ, lấy một vị đỉnh phong bất hủ cầm đầu dẫn theo rất nhiều thần vương. Chân thần, khí thế hùng hổ đạp không mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.